Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, trọng thương, chương 332, trọng thương, Dịch Vân Tay. Nguyên bản mọi người lực chú ý, đều bị Phong Lâm hấp dẫn, bọn hắn lúc này mới thấy, Dịch Vân vung kiếm tay, đã máu me đầm đìa, bên trong mạch máu toàn bộ bào, thậm chí gân cốt, kinh mạch đều có cực lớn tổn thương. Chẳng qua là chém ra một kiếm, để cho Dịch Vân Tay bị thương nặng như vậy. Chiêu kiếm kia, thật là đáng sợ, Dịch Vân Tay, dĩ nhiên bị thương thành bộ dáng như vậy. Chiêu kiếm kia lực lượng, vượt xa khỏi Dịch Vân trưởng khống. Dịch Vân tu vi có hạn, trong kinh mạch quán trú mạnh mẽ như vậy năng lượng, trực tiếp liền xé rách. Thái A Thần Thành võ giả đám, nhìn lúc này Dịch Vân, trong lòng vô cùng lo lắng. Một kiếm đại giới như vậy, Dịch Vân Tay, còn có thể dùng sao? Dịch Vân, đúng lúc này, Thái A Thần Thành thành chủ đứng lên, hắn cách xa ở tôn vị chỗ ngồi, nhìn Dịch Vân ánh mắt, tràn đầy chút nào không keo kiệt tán thưởng, ngươi đã làm được rất khá, nếu như không thể tái chiến, không cần miễn cưỡng, Thái A Thần Thành thành chủ, cũng không trông cậy vào Dịch Vân thật thắng được tổng tổ quán quân. Kia quá khó khăn, hiện tại, Thái A Thần Thành thành chủ biết, Dịch Vân Tay phải, sợ là đã không thể dùng lại, chí ít, vừa mới đáng sợ kia kiếm chiêu, Dịch Vân đúng không khả năng lại chém ra đến rồi, cánh tay hắn, thừa nhận không dậy nổi, không có chiêu kiếm kia, hơn nữa nguyên khí đại lượng tiêu hao, chỉ còn lại có 6, 7 phần 10. Dịch Vân lấy loại trạng thái này đi chiến Vân Long Thần Quốc Thiên Kiêu. Sẽ cố hết sức, phải nói, hầu như không có khả năng thắng lợi. Nhìn một chút Vân Long Thần Quốc, lúc này ở ghế tuyển thủ còn ngồi 13 người. Nhất là kia hắc y tái nhợt thiếu niên, càng làm cho Thái A Thần Thành thành chủ chú ý. Thực lực của hắn, tại nguyên cơ cảnh võ giả bên trong, có thể dùng sâu không lường được để hình dung. Dưới loại tình huống này, Dịch Vân làm sao có thể thắng? Lúc này, kia hắc y thiếu niên đã không hề an tĩnh ngây ngô ở trong góc, hắn đứng dậy, ôm ấp trường kiếm, đen như nước sơn con mắt nhìn Dịch Vân. Dịch Vân cũng nhìn này hắc y thiếu niên, tay phải của hắn còn đang nhẹ nhàng run rẩy, máu tươi không ngừng giọt dưới. Thật đáng tiếc, đúng lúc này, kia hắc y thiếu niên nguyên khí truyền âm tại Dịch Vân vang lên bên tai. Thanh âm kia băng lãnh vô tình, khiến người ta nghe xong trong lòng phát lạnh. Sớm biết ngươi có thực lực như vậy, vừa mới một chiến, ta sẽ đích thân ra tay. Mà bây giờ, tay ngươi như vậy, đã vô pháp cùng ta tái chiến. Hắc y thiếu niên nhìn thoáng qua Dịch Vân Tay, lộ ra vẻ tiếc nuối. Mặc dù nói, tại tổng tổ thi đấu xa luân chiến thời gian, cho phép tuyển thủ trên đường dùng đan dược, xá lợi trị thương, nhưng là bởi vì thời gian rất ngắn, có thể tạo được hiệu quả vô cùng có hạn, người sáng suốt cũng nhìn ra được, Dịch Vân trên tay thương, bởi vì thương tổn tới căn cốt kinh mạch, coi như lập tức trị liệu, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể trị tốt một phần nhỏ. Nếu như lại dùng chiêu kiếm kia, Dịch Vân Tay có lẽ sẽ triệt để phế bỏ. Điều này làm cho hắc y thiếu niên cảm thấy thập phần đáng tiếc. Hắn là một cái võ si, bạn cùng lứa tuổi trong, hắn ngạo thị quần hùng, cao thủ tịch mịch, hắn khát vọng nhất, liền là có một cái lực lượng ngang nhau thiên kiêu, có thể nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại một chiến. Nguyên bản, Dịch Vân nếu là có thể dùng ra một kiếm kia, hắn là có tư cách này. Dịch Vân nhìn này hắc y thiếu niên, trầm mặc không nói, trước hắn liền dự liệu được, trận chiến này sẽ rất gian nan. Hiện tại quả thế, thậm chí so hắn tưởng tượng còn hơn, chẳng qua là thứ hai chiến, để hắn bị thương nặng cánh tay, thật sự là Phong Lâm quá mạnh, để cho Dịch Vân không thể không như vậy, vừa mới kia quán chú thuần dương kiếm cùng ý cảnh một kiếm. Dịch Vân quả thực không thể dùng lại, chí ít không có khả năng lại bổ chém ra vừa mới như vậy uy lực, bằng không cánh tay phụ tải sẽ làm Dịch Vân gánh chịu không dậy nổi. Dịch Vân, không nên miễn cưỡng. Thấy Dịch Vân một mực không có trả lời, Thái A Thần Thành thành chủ còn nói thêm, loại này liên minh giải thi đấu, cao thủ so chiêu thời gian là khả năng tai nạn chết người. Coi như không ra mạng người, một lần trọng thương khiến người ta gây tàn, hoặc năm cái một năm nửa năm năm cũng không phải không có khả năng. Mà đối Dịch Vân như vậy thiên kiêu mà nói, nửa năm thời gian thực sự quá quý giá rồi, căn bản lãng phí không dậy nổi. Cảm ơn thành chủ quan tâm, ta nghĩ tiếp tục chiến xuống, Dịch Vân âm thanh bình tĩnh. Thái A Thần thành võ giả nghe xong, đều là trong lòng hơi đình trệ, nhìn lúc này Dịch Vân bộ dạng, thực sự khiến người ta lo lắng, nguyên khí đại lượng tiêu hao, một tay trọng thương, hắn làm sao có thể tiếp tục đánh, đã ngươi kiên trì, vậy được rồi. Văn sĩ trung niên thật sâu nhìn Dịch Vân một mắt, từ từ ngồi xuống, ha ha, này Dịch Vân, chết sĩ diện khổ thân, rõ ràng đều không được rồi, còn ở nơi này cứng rắn chống đỡ. Tại Vân Long thần quốc một phương, một người mặc cẩm y thiếu niên khinh thường cười cười, trên người thiếu niên này cẩm y là một loại Vân Long thần quốc tước vị phục. Tước vị phục trên thêu phi thiên hắc giao. Này tương đương với Thái A Thần quốc tử tước phong hào. Tài năng ở cái này tuổi tác thăng cấp đến tử tước. Thiếu niên này thực lực tuyệt đối không kê monster, nỏ mạnh hết đà không nói dũng. Dịch Vân dừng ở đây rồi, tay tàn rồi, nguyên khí cũng còn thừa không đủ bảy thành, căn bản không đáng sợ. Lại một cái Vân Long thần quốc thiên kiêu nói, hắn nguyên bản có thể thể diện chịu thua. Thế nhưng hắn nhưng không thức thời, không muốn đứng tại trên đài muốn chết, đã như vậy, ta đi lên giải quyết hắn. Kia thân xuyên phi thiên hắc giao phục thiếu niên cười gằn một tiếng, dẫn theo đao liền nhảy lên thần hoang đài. Trận chiến này, ta đến. Hắc giao phục thiếu niên trường đao trực chỉ Dịch Vân mi tâm, lộ ra khiêu khích nụ cười. Dịch Vân, ngươi rất hung hăng càn quấy, một đường chiến xuống liên chiến liên thắng. Đáng tiếc, ngươi lại chú định thua ở ta Mộ Dung Quang trên tay. Đến, để cho ta xem một chút, ngươi còn dư lại bản lãnh gì, đều xử xuất ra đi. Mộ Dung Quang âm thanh tùy ý, xung quanh Thái A Thần thành người thí luyện nghe được đều là trong cơn giận dữ. Hắn tính là thứ gì? Dậu đổ bìm leo còn trang cánh tỏi, quả thực vô sỉ chi cực, một chút thâm niên người thí luyện. Đều hận không thể xông lên đem này Mộ Dung Quang chặt. Nếu là Dịch Vân sư huynh không có bị thương, hắn căn bản không phải Dịch Vân sư huynh hợp lại chi địch. Có Thái A Thần thành người mới sư muội, cũng là tức giận ngực nhỏ lên lên xuống xuống. Nhưng mà đối với những thứ này, Mộ Dung Quang lại cười lạnh không ngớt, chiến đấu chỉ nhìn kết quả, quá trình có ý nghĩa gì? Thiên tài thì như thế nào? Còn chưa phải là muốn tài tại trên tay của ta, mặc kệ nguyên nhân gì, thua ở trên tay ta, chính là bại, cả đời vô pháp tẩy trừ, giống như là một cái thánh nữ, bị ta làm chính là làm rồi. Ha ha, Mộ Dung Quang cười, mà lúc này, hắn đột nhiên sửng sốt một chút, hắn thấy Dịch Vân theo trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình. Hắn mở ra nắp bình. Bên trong đầy ngưng trọng mà đặc dính chất lỏng, vật gì, Mộ Dung Quang còn chưa kịp thấy rõ. Dịch Vân ngửa đầu đem này một bình màu đỏ chất lỏng toàn bộ uống vào. Này bình bên trong, đều là bảo huyết kim ô di trùng bảo huyết. Dịch Vân tại trụy tinh chi môn, giết chết kim ô di trùng về sau, đem kim ô di trùng thi thể thu nhập không gian giới chỉ. Lại lấy kim ô di trùng tâm huyết, bỏ vào huyết bình trong. Đây là kim ô di trùng toàn thân chỗ tinh hoa. Hết chương.